Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 110. Thần Đế Lâm đang ở đây, cậu ta không chạy thoát được đâu. Hôm nay ẩn oán dưới nhà ứng chúng ta và cậu ta sẽ giải quyết dứt điểm tại đây. Chú gấp gáp cái gì chứ, ngồi xuống đi, đừng để bọn họ chê cười. Ứng Minh Trúc nói năng đâu ra đó. Ứng Hùng nghiến răng thầm hừ một tiếng nhưng vẫn ngồi xuống. Chu Đình trừng mắt nhìn Ứng Minh Trúc một cái đầy oán hận nhưng không nói tiếng nào. Ứng Pha Lan thì không nóng nảy nhưng đôi mắt cứ nhìn Lâm Minh chằm chằm. Thời gian này hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để trả thù và hành hạ Lâm Minh. Lúc trước ở Sùng Tông Giáo hắn có thể nói là khó khăn lắm mới giữ được tính mạng. Nếu không phải bao nhiêu người ngăn cản Lâm Minh liều chết bảo vệ hắn thì hắn đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Tuy nhà Ứng đã trừng trị Sùng Tông Giáo, khải tố cũng đã đến tạ tội nhưng Ứng Phá Lan vẫn chưa xả hận. Nhà họ Ứng đã lên kế hoạch đối phó Thần Địa Lâm, chớ điều còn chưa thực hiện thì Thần Địa Lâm đã tự mò đến tận cửa. Lần này tôi nhất định sẽ bắt anh quỳ trước mặt tôi, liếm quát dạy tôi phải dẫm đạp anh dưới chân. Ứng Phá Lan độc ác nghĩ. Được rồi, Thần Địa Lâm đừng nói những lời thừa thãi nữa, bây giờ chúng ta hãy giải quyết nợ nần đi. Chuyện của Phá Lan còn định giải thích như thế nào với họ Ứng chúng tôi. Ứng Bình Trúc đưa mắt nhìn Lâm Minh, nhưng dường như Lâm Minh không nghe thấy, anh chỉ nhìn Ứng Minh Trúc. Lệ Di Phi ở nhà Ứng các ông sao? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Minh, ai lấy được sửng sốt. Ứng Phá Lan lập tức có phản ứng lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Xem ra anh và con khốn Lệ Di Phi quả nhiên có gian díu với nhau. Trước đó ở Sùng Tôn Giáo cô ta hết lòng bảo vệ anh, bây giờ biết cô ta sắp đến nhà Ứng, anh vì cô ta mới đích thân đến đây chứ gì. Sắp đến nhà Ứng sao? Là mình nhớ mày, Lý Di Thi vẫn chưa đến nhà Ứng sao? Theo quy củ của nhà Ứng phải chờ sau ngày 10 tháng này, sau khi nhà Ứng cử hành lễ tế xong thì Lý Di Thi mới được vào cửa, nếu không sẽ làm hỏng phong thủy của nhà Ứng. Ứng Minh Trúc nhìn Lâm Minh bình tĩnh hỏi, sao nào, lần này Thần Địa Lâm đến là vì cô Lý Di Thi sao? Không chỉ vì cô ấy mà còn vì cậu thanh niên bị các ông đánh đập trước đó nữa. Lâm Minh uống một ngụm trà đáp lại, nếu là như thì chưa đến nhà Ứng thì anh cũng không gấp. Ồ, chính là thằng ngốc thà chết cũng chịu quỳ kia sao? Ứng Phá Lan cười khẽ lắc đầu nói, là mình anh tìm được cậu ta rồi sao? Ừ, gặp lúc lên núi nếu chúng tôi không đến kịp thì chắc là cậu ấy đã chết chết rồi. Là mình nói ra, thế thì cậu ta may mắn thật đó, nhặt được một cái mạng về. Nhưng là mình anh có biết tại sao cậu ta đánh đập giả man như vậy hay không? Bởi vì người đánh cậu ta chính là tôi đó. Ứng Phá Lan mỉm cười, tôi coi cậu ta là anh, đánh cho thừa sống thiếu chết. Chỉ đáng tiếc cậu ta dù sao cũng không phải là anh. Nhưng điều đáng mong đợi là anh sẽ nhanh chóng giống như cậu ta mà thôi. Cậu nói cái gì? À, mắt Long Thủ bóng ngập tràn giận dữ. Đó là cháu ông ta, không ngờ lại là Ứng Phá Lan ra tay. Long Thủ, ông về đi, tình hình này ông không thể khống chế được rồi. Lâm Minh chậm rãi nói. Long Thủ siết chặt nắm tay không nói một lời nào. Ứng Minh Trúc mỉm cười nhìn Lâm Minh. Thành Địa Lâm nói vậy là hôm nay cậu đến đây, một là để đưa Lý Duy Thi đi, hai là để lấy lại công bằng cho người của cậu. Tôi có thể hiểu như vậy hay không? Đúng là như vậy, Lâm Minh đáp lại. Vậy chuyện của Phá Lan thì cậu định giải thích với chúng tôi như thế nào? Ứng Minh Trúc hỏi lại. Nếu các ông giao Lý Duy Thi cho tôi, lại cho tôi một câu trả lời về chuyện vừa rồi thì Ứng Phá Lan tôi chỉ phế anh ta mà thôi. Lâm Minh nói ra. Anh vừa dứt lời tất cả đều ngây ra một lát sau. Tiếng cười vang khắp đại sảnh, người nhà Ứng ôm bụng đếp cười, ngay cả những người khá nghi nghị cũng không khỏi lắc đầu. Lâm Thủ thì sửng sốt. Phải biết rằng nhà Ứng là thế gia cổ võ đó, là mình chỉ là một bác sĩ mà lại nói những lời như vậy ở thế gia cổ võ, anh điên rồi sao? Thầy Đi Lâm cũng là biết nói đùa có nhỉ. Ở mình Trúc đứng dậy biến cười. Hơn nữa tôi cảm giác vừa rồi cậu vẫn chưa nghe rõ lời tôi nói. Tôi hỏi cậu chuyện có Phá Lăng, cậu định giải thích thế nào với chúng tôi? Ông ta nói rất nghiêm túc, dường như đang nhắc nhở Lâm Minh. Chỉ tiếc là dường như Lâm Minh không có bất cứ giác ngộ gì. Anh nhớ mày, chẳng phải tôi đã nói ra được sao? Và muốn tôi nhắc lại định nữa sao? Vậy là cậu không định giải thích với chúng tôi chứ gì? Ứng Minh Trúc cười hỏi. Lâm Minh đặt tách trà xuống bàn, ngón tay gõ trên bàn theo tiết tấu. Ánh mắt cũng nhìn vào bàn trà chứ không hề nhìn bất cứ một ai, giống như đang ngầm thừa nhận. Họ Lâm kia, bác tôi đang hỏi anh đó. Ứng Phá Lan khẽ quát, nhưng Lâm Minh vẫn không trả lời, thằng khốn kiếp. Ứng Phá Lan không nhịn được nữa, bước tới túm lấy cổ áo Lâm Minh. Lúc này thì Ứng Minh Trúc không ngăn cản nữa, ông ta cảm thấy ngăn cản không còn có tác dụng gì, có lẽ phải dựa vào phương thức của Ứng để xử lý ngày này thôi. Việc này không phải để trút giận cho Ứng Văn Lăng, mà là để giữ thế diện cho nhà Ứng. Hôm nay dù có thế nào thì tên Thành Lý Lâm này cũng đừng hòng bước ra khỏi nhà Ứng. Cậu chủ Ứng bất giận lao thủ và muốn ngăn cản mọi chuyện, nhưng lúc này không ai còn nghe lời ông ta nói nữa. Thế nhưng trong khoảnh khắc bàn tay của Ứng Văn Lăng sắp chạm vào Lâm Minh, anh bóng chột lấy tách trà trên bàn đập thẳng vào trên đầu hắn. Choang! Tách trà đập vào đầu Ứng Văn Lăng lập tức vỡ vụn. Ứng Văn Lăng trở tay không kịp, lập tức vỡ đầu chảy máu, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng ngay sau đó Lâm Minh bỗng lật tay tóm lấy cổ Ứng Văn Lăng, nhấc hắn lên bằng một tay. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Hai chân Ứng Văn Lăng lơ lửng giữa không trung, hai tay liều mạng tóm lấy cổ tay Lâm Minh, giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích. Sức mạnh khủng khiếp khiến hắn như muốn tắt thở. Còn người nhà họ Ứng trong đại sảnh đều hát miệng, sau đó đứng bật dậy xong về phía Lâm Minh như bị điên. Dừng tay, con ơi, thằng chó, mau thả con ta ra. Nếu mày dám làm Phá Lăng bị thương, ta sẽ giết mày ngay lập tức. Những tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên không ngớt. Nhưng Lâm Minh chỉ nhấc bổng Ứng Phá Lăng lên, mà con cảm xúc nhìn lướt qua một vòng rồi bỗng dừng sức, ném Ứng Phá Lăng ra ngoài. Thân thể Ứng Phá Lăng bay ra ngoài như một bao cát. Một người nhỏ Ứng nhanh tay nhanh mắt lập tức phi thân qua đổ lên hắn. Nhưng khi hai tay anh ta vừa chạm vào người Ứng Phá Lăng, trên người Ứng Phá Lăng bỗng nhiên truyền tới một sức mạnh khủng khiếp. Dư chấn của luồng sức mạnh khiến cơ thể người nhỏ Ứng kia run lên, cuối cùng thành một cục với Ứng Phá Lăng, rồi cùng nhau va vào bức tường bên ngoài. Cả bức tường được cắt từ đá cẩm thạch lập tức đổ sập xuống. Gã nhỏ Ứng ngây ra, còn Lâm Thủ cũng ngớ người sau đó thở dài. Ông ta biết lần này nhà Ứng và Huyền Y phái e là lại sắp trở thành kẻ thù không đợi trời chung rồi. Con ơi! Chu Đình gào lên một tiếng, lao tới như điên. Đây chính là quyết định của cậu sau Thần Đi Lâm. Ứng Minh Trúc lạnh lùng hỏi Lâm Minh. Nếu các ông đồng ý để tôi đưa Liễu Như Thi đi, rồi phế Ứng Văn Lăng đi, thì mọi chuyện vẫn có cơ hội xoay chuyển. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Đáng tiếc suy nghĩ đó của cậu quá hoang tưởng. Ứng Minh Trúc lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên. Ứng Hùng, bây giờ tôi giao người này cho chú xử lý đó. Vâng. Ứng Hùng đã bắt kiên nhẫn từ lâu, ngay thế liền gầm lên một tiếng bổ nhào về phía Lâm Minh. Một nắm đấm hung mãnh đánh thẳng vào mặt Lâm Minh. Nắm đấm này sợ nó có thể chém sắt chặt thép. Lâm Minh muốn hành động, nhưng cùng lúc đó bốn phương tám hướng lại có mấy cánh tay chìa ra ấn vang xuống, không cho anh phản ứng cũng không cho anh hành động. Thầy Lâm Thủ kinh hãi kêu lên, nhưng đã muộn. Bùm, nắm đấm đánh chắc nền thẳng vào mặt Lâm Minh. Nắm đấm này cực kỳ bá đạo. Ứng Hùng dùng nội kình. Nếu như là người khác, đầu bị anh một đấm như vậy chắc chắn sẽ biến dạng rồi. Cho dù không chết, đầu óc cũng có vấn đề mà trở thành người thực vật. Thế nhưng sau khi tung nắm đấm này, Lâm Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ đó. Đầu anh không biến dạng, cũng chẳng ngất đi, dường như chẳng bị làm sao cả. Mọi người xung quanh vốn đang cười nhưng thấy Lâm Minh như vậy liền không khỏi sững sờ. Hả? Ứng Hùng cũng kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Lúc này nắm đấm ông ta vẫn còn ở trên mặt Lâm Minh. Sao vậy? Sức lực của người nhà Ứng chỉ đến vậy thôi sao? Lâm Minh hơi nghiêng đầu, tắt đầu mình ra khỏi nắm đấm. Ứng Hùng, chú sao vậy? Ứng Minh Trúc đứng bên kia cũng nhíu mày, còn tưởng Ứng Hùng nương tay. Cần phải biết, cho dù nắm đấm này không đánh ngất Lâm Minh, cha dùng nội lực phế gân mặt của hắn, đã sao ông ta liền vận nội lực. Người nhà Ứng vô cùng kinh ngạc, không dám sơ sẩy, rồi đích thúc giục nội lực muốn khóa chặt Lâm Minh. Ứng Văn Lăng không chịu nổi, hắn nhìn trái phải, sau đó nhìn thấy cốc trà đặt trên bàn, hắn tóm lấy cốc trà đập vỡ nó, sau đó hung hăng đâm chiếc cốc vỡ vào ngực Lâm Minh. Mày chết đi cho tao! Hắn hung ác gào lên. Dừng tay! Lâm Thủ lo lắng vội vàng rút châm bạc ra lao về phía Ứng Văn Lăng, nhưng châm bạc còn chưa đâm vào được Ứng Văn Lăng, mảnh cốc vỡ kia đã rạch lên ngực Lâm Minh. Áo trên người Lâm Minh bị rạch ra một đường, trên ngực xuất hiện vết thương cực nhỏ, một ít máu chảy ra. Mặc dù cơ thể anh cường tráng không sợ quyền cước, nhưng cơ thể này không phải là làm từ sắt thép, sao thể chặn được đau thương súng đạn chứ? Có điều Ứng Văn Lăng cũng chẳng quan tâm, hắn nhìn vết thương trên ngực Lâm Minh càng đến cuồng cười lớn. Chân mặt Long Thủ phi ra bị các thủ nhà Ứng chặn lại. Long Thủ kinh ngạc, tôi tưởng Thành Địa Lâm lợi hại thế nào, hóa ra cũng sợ đao kiếm, chỉ dùng một con dao nhỏ cũng đạch được một đường trên người hắn đó nhỉ. Người nhà Ứng cười khẩy, một đám bác sĩ đông y chỉ biết mấy trò kiểu xảo mà cũng dám khiêu khích nhà Ứng sao? ông Hùng, đừng lãng phí thời gian nữa, mau phén đi. Một người khác lại lên tiếng. Ông Hùng gật đầu, hai tay hợp lại, đập mạnh về trên người Lâm Minh. Bùm! Nội lực được vọt lên, lực đạo xung ra cùng với lực dùng lúc trước bất đồng với nhau, dường như có thể xuyên qua cơ thể, xông vào lực phủ ngũ tạng. Lần này cơ thể Lâm Minh chấn động, người cũng lùi về phía sau hai bước. Người nhà ứng liều mạng giữ lấy Lâm Minh, không để anh giải thoát. Thầy nam thủ hét lên, muốn sang lên giúp. Nhưng ứng Bình Trúc ở bên này đã ra tay tóm lấy nam thủ. Nam thủ không ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của ông ta sao so được với cao thủ đỉnh cấp như ứng Bình Trúc chứ? Hoàn toàn bị ứng Bình Trúc tóm chặt. Đồ khốn, thả ra ra. Nam thủ giãy giụa nhưng vô dụng. Ông xem thầy ông bị người nhà ứng phế đi thật đã đi. Ứng phá lãng cười điên cuồng. Cảnh tượng trước mắt này là cảnh tượng hắn mơ hàng đêm. Hôm nay cuối cùng nó cũng thành sự thật. Ứng Hùng tiếp tục ra tay tấn công Lâm Minh, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Minh ở bên kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ứng Hùng. Ánh mắt của Hùng dữ tợn. Ứng Hùng không kìm được kinh ngạc, tay không khỏi run rẩy, nhưng ngay sau đó, cánh tay đột ngột dùng lực, người nhà ứng đang giữ tay Lâm Minh chợt không kịp phòng bị bị Lâm Minh nhấc lên một bàn tay, sau đó đập về phía Ứng Hùng. Cái gì? Ứng Hùng trợn tròn mắt, tim đập bình bịch, vội vàng thu chiêu muốn đòi lấy người nhà ứng kia, nhưng bốp, cơ thể tên đó đập mạnh vào người hắn, hai người cùng nhau ngã lăn xuống đất. Tất cả người nhà ứng đều kinh ngạc. Mấy người làm gì vậy? Mau tóm chặt hắn cho tôi. Ứng Hùng nhíu mày quát lên. Người nhà ứng vội vàng giữ chặt Lâm Minh, nhưng lúc này Lâm Minh nâng tay tóm lấy tay một kẻ đang chuẩn bị chột lấy anh, hung hăng đập hắn xuống đất. Cần phải biết có hai người nhà ứng đã giữ lấy một cánh tay khác của anh. Hai người này liều mạng dùng toàn lực muốn khóa chặt tay Lâm Minh, nhưng sức lực sao đòi nổi với anh. Một người nhảy bén vội thả tay ra, nhưng một lát không kịp thả tay ra. A! Hắn hét lên, sau đó bị một tay Lâm Minh giáng thẳng xuống đất. Bốp! Lưng người đó hướng xuống đất, mặt đất khẽ rung lên. Nơi hắn ngã xuống có hẳn một vết đứt lớn, còn hắn thì đã hôn mê, bất tỉnh. Chuyện này, tất cả người nhà ứng đều trợn tròn hai mắt. Sắc mặt ứng Bình Trúc trầm xuống. Năm người gục mất hai, Lâm Minh thoát khỏi trói buộc của nhà ứng. Tên thần Lâm này thật không đơn giản. Thì đây là mình từ từ ngẩng đầu, không nhìn về phía Ứng Hùng mà nhìn chằm chằm Ứng Phá Lăng đang sững sờ ở bên cạnh. Phá Lăng, mau chạy đi. Ứng Minh Trúc dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt vàng thay đổi, nhưng Lâm Minh đã hành động rồi. Anh phóng một bước ra, cả người như một cơn gió là đến trước mặt Ứng Phá Lăng. Sau đó tung nắm đấm vào đầu Ứng Hùng. A! À! Ứng Phá Lăng sợ đến mức vội vàng ngồi thụp xuống đất. Có điều nắm đấm này còn chưa tới đây, một chưởng đã duỗi ra bao lấy nắm tấm mạnh mẽ kia. Nhìn lại thì hóa ra là Ứng Bình Trúc đã ra tay. Có vẻ như thần lực của chúng ta cũng mạnh đó, mọi người cùng nhau xông lên đi. Ứng Bình Trúc là đùng nói, lúc này không cần phải suy nghĩ đến nhân đạo nhân nghĩa nữa rồi, bắt được cô ta rồi nó kiếp được. Mọi người hét lớn cùng nhau xông đến chỗ Lâm Minh. Bắt được sao? Có vẻ như các người không có khả năng đó đâu. Lâm Minh cúi đầu, hai nắm đấm điên cuồng vung ra, không xử lý Ứng Phá Lăng nữa mà dùng lực tấn công những người nhà ứng khác. Nắm đấm anh vung thẳng, đấm thẳng đến người nhà ứng. Tên đó vừa mới đỡ chiêu liền bị Lâm Minh đấm vào ngực, cả người văng ra xa lập tức ngất xỉu. Lâm Minh lại vung tay quét qua Ứng Hùng ở bên cạnh. Cút! Ứng Hùng gầm lên, hai tay vung ra va vào cánh tay Lâm Minh. Ông ta không tin sức lực của mình cũng không bằng một bác sĩ, chẳng qua là không ai biết được đây không phải là một bác sĩ bình thường. Bốp! Tiếng động lại vang lên. Ứng Hùng bị đánh bay ra xa, va vào bộ bàn ghế rồi ngã xuống đất. A Hùng, Chu Đình sốt ruột vội vàng lao tới Ứng Hùng đỡ dậy. Nhưng mặc dù đã đứng dậy rồi, nhưng hai tay cứ buông thẳng xuống, không thể nào giơ lên được nữa. Nhìn thấy hai tay Ứng Hùng, không biết người nhà ứng sắc mặt trầm xuống. A Hùng, ông không sao chứ? Tay ông sao vậy? Chu Đình vô cùng lo lắng, muốn chạm vào tay ông ta nhưng không dám. Ứng Hùng thầm nghiến răng, mặt tái mét nói nhỏ. Tay thôi không sao, chỉ là hơi tê, không sao sao. Sao có chuyện không sao được chứ? Người nhà ứng đều là con nhà phỏ, có thể phân biệt rõ tê với bị phế. Ứng Hùng trông có vẻ hoàn toàn không có khả năng khống chế cánh tay mình, cái tính đã bị Lâm Minh làm cho gãy xương rồi. Ông ta chỉ không muốn mọi người lo lắng nên mổ cố ý nói như vậy. Người nhà ứng âm thầm hừ một tiếng, sau đó lại tấn công Lâm Minh. Lúc này không còn ai dám khinh thường Lâm Minh nữa, cho dù là Ứng Bình Trúc cũng dám sơ ý. Còn các cao thủ tiến lên tấn công Lâm Minh, nhưng Lâm Minh đánh đâu ra đó, một mình đánh bại cả tá cao thủ, hay nắm đấm chặn đòn tấn công của 7-8 kẻ phía trước. không hề loạn nhưng cũng thể chiếm được thế thượng phong. Đến cho đời này, Lâm Thủ cũng biết chuyện này không thể nào giải thích trong hòa bình được nữa. Nghĩ cháu mình suýt nữa bị nhà Ứng đánh chết, trong lòng ta lại bùng lên lửa giận. Nếu đã khai chiến thì không được nương tay. Lâm Thủ khẽ gầm lên, bước nhanh về phía Ứng Phó Lăng. Nên dù có thể bắt được Ứng Phó Lăng cũng sẽ đánh được quyền chủ động. Chỉ có điều Chu Đình và Ứng Hùng không phải là loại dễ chơi. Một bác sĩ đông y nhỏ bé mà cũng dám đấu với người nhỏ Ứng sao? Đi chết đi! Ứng Hùng hét lên, sau đó giơ chân lên đạp. Mặc dù tay bị phế nhưng ông ta vẫn còn hai chân. Chân bạc của Lâm Thủ không hề tầm thường, nhưng ông ta không biết võ công, chỉ đành miễn cưỡng tránh đi, cùng lúc phun chân bạc lên đâm vào Ứng Hùng. Nhưng Ứng Hùng phản ứng cực nhanh, lập tức né tránh. Lâm Thủ lập tức từ bỏ đòn tấn công, điên cuồng vung chân bạc lên. Chân bạc điên cuồng lao ra, bay đến như mưa. Ứng Hùng cũng biết chân bạc này lợi hại, quán tránh đòn, nhưng không thể nào tránh hoàn toàn được. Trên người vẫn bị trúng mười mấy cây chân bạc, cả người ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Cha! Ứng Hùng lăng hét lên, vội vàng lao qua. Cha không sao, chỉ là hệ thần kinh bị chân bạc đâm vào cho tê liệt, mau giúp cha rút ra đi. Ứng Hùng vội vàng hét lên, vâng. Ứng Văn Lăng gật đầu lập tức vươn tay ra. Nhưng Lâm Thủ sao cho Ứng Văn Lăng có thể dễ dàng rút chân bạc ra chứ? Ông ta lập tức vung chân bạc lên đâm vào. Nhưng đại chân bạc còn chưa phi qua, liền như thế một chiếc áo khoác đột nhiên xoay tròn lao đến, hất bay chân bạc của Lâm Thủ. Lâm Thủ sững sờ mới phát hiện ra là Chu Đình ra tay. Không ngờ người phụ nữ này cũng biết võ công. Lâm Thủ, ông rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt sao? Ông còn dám ra tay với nhà Ứng sao? Được, hôm nay nhà Ứng chúng tôi sẽ phế ông. Chu Đình lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lại lên muốn lấy mặt Lâm Thủ. Đương nhiên bà ta là nữ, quyền cước bà ta vẫn rất lợi hại. Cho dù thực lực bà ta còn kém xa những người như Ứng Hùng, nhưng dù vậy Lâm Thủ vẫn không đỡ được đòn của bà ta. Dù sao thì Lâm Thủ vẫn không phải là người học võ. Lâm Thủ bị kiềm chế, Ứng Phó Lăng đương nhiên sẽ an toàn. Ông ta cứ thế chật vật tránh né ứng phó đòn đánh mà Chu Đình đánh ra, hơn nữa hy vọng Lâm Minh sẽ giúp. Nhưng cục diện thế này sao xử lý nổi? Là mình chẳng nhẽ có thể lật đổ toàn bộ người nhà Ứng sao? Như vậy thì quá loạn rồi. Lâm Thủ khổ không nói nổi, lòng như có lửa đốt. Ông ta vốn muốn thương lượng giải quyết chuyện này trong hòa bình, nhưng ông ta quên mất một điểm. Thế nên nhà Ứng nghĩ ông ta không cùng đẳng cấp với họ. Giải quyết vấn đề trong hòa bình là khi thực lực của hai bên tương đương với nhau, vì cái mặt sẽ không đàm phán với kẻ yếu. Lúc này Lâm Minh bị ép vào một góc. Anh mặc dù có thể đỡ được đòn tấn công của Ứng Mừng Trúc, nhưng chỉ có thể phòng ngự chứ không thể tấn công lại. Tình hình dường như càng ngày càng bất lợi cho Lâm Minh. Tinh thần Lâm này có gì giỏi giang chứ? Nếu đến cùng cũng chỉ là có mấy chiêu đó, dựa vào tốc độ và sức mạnh để đấu với chúng ta. Tiếc rằng thủ đoạn của cô ta đã bị người nhà Ứng nhìn thấu rồi. Xem chiêu của ta đây, Ân Câu Trảo. Sau một tiếng gầm lớn, thì tôi nhìn thấy người nhà Ứng đột nhiên vươn tay, tay hóa thành vuốt hung hăng bố vào đầu Lâm Minh. Lâm Minh không hề hoảng hốt, hai mắt lạnh lẽo, dùng đầu đập thẳng vào bóng vuốt này. Rắc, đầu vuốt giao nhau, tiếng gãy xương vang lên. Sau đó năm ngón tay của tên họ Ứng đó gãy nát. Cái gì? Mọi người đều khiếp sợ. Anh thấy tôi còn đỡ được không? Lâm Minh lại đừng nói. Sau đó không nhìn quyền cước của người nhà Ứng khác mà lật tay tôi đập đấm vào ngực người kia. Rắc, tiếng xương gãy lại vang lên. Chỉ nhìn thấy ngực người nhà Ứng kia lập tức lõm xuống, còn người kia thì phun ra máu tươi bay ra 3 mét, đâm vào một bộ bàn ghế, sau đó nằm dưới đất không cử động nữa. Quyền cước của những người nhà Ứng khác đập lên người Lâm Minh, nhưng anh chẳng làm sao cả. Anh quay người đập lên gò má của người bên cạnh. Má hắn lập tức vỡ nát, cả người xoay mấy vòng trong không trung, sau đó nằm bò trên đất, nôn ra mấy chiếc răng, sau đó nằm dưới đất rên rỉ. A! À, da đầu người nhà Ứng tê dại, sợ đến mức hai mắt trợn trừng lên. Lâm Minh lúc này nở nụ cười hung ác. Anh không lật tay nữa, chỉ tấn công đơn thuần, dùng quyền cước đánh bằng chúng. Quyền cước của mọi người không thể uy hiếp được anh. Bốc, bốc, bốc. Chỉ vài giây trôi qua, đã có thêm và 3 người nhà Ứng nữa ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi không đứng dậy nổi. Không được, quyền cước không thể nào đối phó với cậu ta. Ứng Mừng Trúc mạnh lại như băng, lấy súng. Ứng Hùng bên này hít một hơi thật sâu rồi hét lớn. Lý Túc, anh mặc cút ra đây, giết cả đây cho tôi. Ứng Phó Lăng hét ra ngoài. Vô số người mặc đồ đen lao vào sân, giờ phút này giơ súng lên hướng về Lâm Minh, nhưng ngay giây sau đó Lâm Minh vung tay. Mấy chục tia sáng phi ra từ tay Lâm Minh, sau đó nhắm chuẩn vào mấy người tên vệ sĩ đồ đen. Trên giây lát, tất cả vệ sĩ đều giữ nguyên động tác, tay cầm súng, toàn bộ không thể cử động. Các người bị sao vậy? Còn mau xử lý cái này đi, mau ra tay. Ứng Phó Lăng lại vội vàng gào lên. Phá Lăng, bọn họ bị châm bạc phòng bí huyệt đạo, bị điểm huyệt rồi, còn màu có châm bạc trưng họ ra. Ấn Hùng vừa lòng nói. Lúc này Ấn Phá Lăng mới hoàn hồn trở lại, lập tức xông qua, rút châm bạc trên người vệ sĩ ra. Nhưng ngay khi châm bạc được rút ra, tất cả vệ sĩ đều mất đi ý thức, lập tức mất đi, không tỉnh lại được. Chuyện này, Ấn Phá Lăng trợn tròn hai mắt. Dù sao, cũng là người ngoài ngành, châm bạc, xó thế tùy tiện rút ra được chứ. Các người cơ bản không hiểu đông y, là mình liên tục lắc đầu. Là mày làm sao? Ứng Văn Lăng tức giận vứt trên mặt xuống đất, tức giận nói. Là mình chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục giết người nhà Ứng. Mọi người lại bị giết chết. Ứng Bình Trúc không ra tay nữa, ông ta lùi về sau, thoát khỏi trận chiến. Anh cả, Ứng Hùng tiến lên, chú không sao chứ? Ứng Bình Trúc hỏi nhỏ. Em không sao, anh cả, thật là có tên này vượt quá dự đoán chúng ta. Bây giờ ta nên làm thế nào? Cơ thể của ta không bình thường. Nếu như bình thường chỉ có đại sư cổ luyện hoặc nhân tài chuyên tu luyện công phu ngoại gia thì mới có được cơ bắp như vậy. Có điều qua tình hình giao chiến lúc nãy, cậu ta không có căn bản võ công, và nên tôi đoán cậu ta chỉ có thể dùng một loại thuốc hoặc là một loại chiêu thức đông y nào đó để tăng cường cơ bắp. Quyền cước không thể làm gì được cậu ta, chỉ có thể dùng chiêu chí mạng, đó là vận dụng vũ khí bằng thép. Anh cả, ý anh là gọi đội Long Kiếm đến? Vâng. Ấn Hùng gật đầu, lập tức bảo Ấn Phá Lăng đi qua. Lúc này cao thủ nhà họ Ứng đã bị Lâm Minh đánh ngã, ai ai cũng kêu lên đau đớn. Hầu như họ không bị gãy chân gãy tay thì cũng bị vỡ đầu, tình cảnh vô cùng đáng thương. Chu Đình bên kia đang giao chiến với Long Thủ, mặt cũng tái mét, vội vàng lui về phía sau. Long Thủ được giải thoát, chạy đến bên cạnh Lâm Minh. Lúc này anh khá chật vật, trên người có mấy dấu chân, trên mặt cũng có mấy vết đấm. So với lúc trước đấu chân với Long Thủ còn thế thảm hơn. Có điều cũng đúng thôi, nếu như lúc trước ở Nam Phái Lâm Minh chỉ dùng võ công thì đã không tồn tại trận đấu trong này. Hố hồ số châm bạc mà anh mang theo trên người cũng có hạn, sao giống như lúc trước ở Nam Phái được bên đó cung cấp châm bạc. Tôi vốn còn không muốn như vậy. Lâm Minh đích dưới mắt nhìn Long Thủ phúi người lên vai rồi nói. Nhưng cậu vẫn làm như vậy thật nên Lâm. Tôi phải thừa nhận thực lực của cậu rất mạnh, chỉ tiếc rằng cậu không thể thay đổi được tất cả. Ở một chút nữa ra, đã nói như vậy tức là các người vẫn không đồng ý giao Ứng Phá Lăng ra. Con đồng ý để tôi đưa Liễu Duy Thi đi, đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Đây không phải là chuyện đồng ý hay không. Chuyện này liên quan đến một việc rất quan trọng. Chuyện gì? Đó là thể diện của nhà Ứng. Ở Minh Trúc hiếp mắt nói ra. Gia tộc lớn như nhà Ứng, sao có thể so bị được mắt chứ? Cái họ muốn là mặt mũi, là tôn nghiêm, là danh tiếng, là sự khiếp sợ. Chạm đến cái này so với chuyện được mắt gì đó còn quan trọng hơn. Thật sao? Và đàn ông muốn tôi sang phẳng nhà Ứng, các người mới chịu nhận thua sao? Lâm Minh lại lùng hỏi. Anh chẳng quan tâm đến mặt mũi nhà Ứng. Sang phẳng sao? Thành đi Lâm, nhà Ứng chúng tôi có quan hệ với nhiều kẻ mặt trong giới hoa võ thuật Hoa Quốc. Đến đây cậu là kẻ duy nhất dám nói ra câu này. Cậu nghĩ mình làm được sao? Ứng Minh Trúc cười nói. Ứng Hùng cũng hừ lạnh. Không biết điều, đừng nghĩ rằng cơ thể cậu là kim cương bất hoại, vô địch thiên hạ. Tí nữa người của đội Long Kiếm đến, tôi muốn cậu xem họ chiêu nào. Đội Long Kiếm sao? Lâm Minh gật đầu. Được thôi, để các người tâm phục khẩu phục, tôi sẽ đợi Long Kiếm đến. Thầy Lâm Thủ lo lắng. Không sao, nếu mà họ cảm thấy tôi không sanh phẳng được nhà Ứng, vậy thì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy. Lâm Minh nói ra. Lâm Thủ vừa nghe xong liền xuất rất đi. Điên cuồng quá rồi, thầy chịu kích động như vậy hay sao? Hay là phải nói anh chẳng thể chịu đổi kể thức tướng của người khác, đúng không? Sanh phẳng nhà Ứng sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ gây chấn động sao? E rằng cả giới võ thuật Hoa Quốc sẽ rung chuyển. Nhưng để làm như vậy là điều không thể. E rằng chưa thể dùng cụm từ nằm mơ dưới ban ngày để hình dung. Dù sao người nhà Ứng cũng là thế gia cố võ suốt cả trăm năm nay. Âm âm. Bên ngoài đại sảnh bỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn và nặng nề. Sau đó một nhóm người lưng đeo kiếm dài, mặc áo giáp xông vào đại sảnh lớn. Những người này anh vật trông khá cổ trang, giáp trên người từ đầu đến chân trông rất uy nghiêm lạnh lùng. Sau khi vào đại sảnh, tất cả mọi người đều rút kiếm ra nhắm vào Lâm Minh. Kiếm dài lóe ra sắc bén, khiến người ta sợ ngay ốc, dường như chạm vào sẽ đứt tay. Đây là đội Long Kiếm của nhà Ứng. Kiếm pháp họ học đều là kiếm pháp cổ được tổ tiên nhà Ứng truyền lại. Không chỉ vậy, bọn họ còn tinh thông kiếm thuật. Một kỳ thi triển ra thì không ai ngăn được. Thầy Lâm, tôi còn khá thích người tài. Nếu cậu chịu cúi đầu cầu xin tôi sẽ tha cho cậu. Chuyện trước đây chúng ta ngồi lại nói chuyện, cậu thấy thế nào? Ứng Minh Trúc cũng là kẻ kính phục người mạnh, thực lực mà Lâm Minh đã thể hiện không tồi. Trong lòng ông ta thầm tính toán làm thế nào để Lâm Minh có lợi cho nhà Ứng. Nếu như nhà Ứng có được Lâm Minh, thậm chí là cả Huyền Y phái cùng tập đoàn Dương Hoa thì đúng là ổ mọc tim cánh. chỉ là Lâm Minh sao thể dễ dàng cúi đầu được chứ? Tôi vẫn nói câu đó, muốn bỏ qua chỉ có giao Ứng Văn Lăng và Liễu Như Thi cho tôi. Lâm Minh lắc đầu, cậu đã lãng phí cơ hội cuối cùng của mình rồi đó. Theo như tôi thấy thì đây chẳng phải là cơ hội. Được rồi, nếu đã như vậy cậu không trách được tôi. Đôi Long Kiếm ra tay đi, nhớ phải thấy máu. Thành Đi Lâm chú ý đó. Ở bên trước lạnh lùng nói, sau đó giơ tay lên sát mặt nghiêm túc, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Đôi Long Kiếm bảo vệ nhà Ứng, tiêu diệt kẻ địch, giết